Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 24. Có lẽ là không nghĩ tới Lan Cẩn Tu sẽ như vậy nhạy bén. Từ Dương cười cười vẫn chưa phản bác, người đối với không biết thăm dò là bản năng. Cái này có thể xưng là một loại lòng hiếu kỳ, chính là đương sở hữu sự tình đều có thể bị liếc mắt một cái nhìn thấu. Kia tự nhiên liền không có gì đáng giá tò mò. Dần dà, đối đãi những việc này khó tránh khỏi sẽ trở nên lạnh nhạt một ít. Huống chi, hắn nguyên bản liền không phải cá tính tình cỡ nào lửa nóng người. Trải qua giết chóc quá nhiều, tưởng lửa nóng cũng chưa chắc có thể lửa nóng lên. Thấy Tư Dương không nói lời nào, Lan Cẩn Tu mày hơi không thể thấy nhíu nhíu. Thật sự có vấn đề. Tư Dương nói, ân. Hẳn là bị người hạ hàng đầu, cho nên bệnh viện là cứu không được mệnh, muốn mạng sống, đến đi tìm hàng đầu sư. Lan Cẩn Tu nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Người đối hàng đầu cũng có đọc qua sao? Ta nghe Ngọc Trác nói qua, chúng ta quốc nội hiểu hàng đầu người cũng không nhiều. Hàng đầu sư đại đa số đều là Đông Nam Á kia vùng, cái gọi là hàng đầu đơn giản chính là một loại cổ trùng, ở người trong thân thể loại tượng các loại trùng cổ, chỉ cần đem sâu cấp diệt, hàng đầu tự nhiên đã bị phá, chỉ là hạ cổ thủ pháp cùng với dưỡng sâu không giống nhau. Có chút sâu càng là thư thượng cũng chưa ghi lại, là từ chém giết trung biến dị ra tới, cho nên sẽ cho người một loại nan giải cảm giác, nhưng chăm khoanh vẫn quanh một đốm. Làm rõ ràng trong đó nguyên lý liền không khó khăn, lời này Tư Dương nói đơn giản. Nhưng mặc dù là không hiểu lắm Lan Cẩn Tu cũng biết. Kia cổ trùng nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể tiêu diệt. Một cái vô ý chính là trùng người chết vong. Hắn trước kia chỉ là nghe Ngọc Trác đề qua. Cũng chính là cho hắn phổ cập khoa học một chút, miễn cho về sau ở bên ngoài mắc mưu. Nhưng càng nhiều cũng không biết. Vừa rồi người kia hàng đầu thuật, người có thể xử lý sao? Tư Dương quay đầu chiều hắn cười. Có thể à, kia chỉ là giống nhau phi trùng hàng mà thôi. Loại này phi trùng hàng thông qua khí vị hoặc là mỏng manh bột phấn theo mục tiêu nhân vật hô hấp. Mà tiến vào trong thân thể. Sau đó tiểu phi trùng sẽ nháy mắt lấy người thân hình vì gửi thể. Bất chi bất giác như tầm ăn lên nội tạng. Cho nên chúng loại này phi trùng hàng người kỳ thật cũng rất may mắn. Bởi vì bọn họ không cảm giác được đau đớn, chỉ là bởi vì trong cơ thể khí quan hoại tử mà không ngừng hộc máu. Sau đó thuốc và kim châm cứu vô ý chết, Lan Cẩn Tu rất muốn nói này nơi nào may mắn. Ngươi, Lan Cẩn Tu muốn hỏi một chút Tư Dương muốn hay không cứu một cứu. Rốt cuộc thiên sư cũng là muốn ăn cơm đi nhưng hắn không xác định Tư Dương phía trước hai lần. Ra tay là bởi vì muốn coi đây là sinh, vẫn là thuần túy tâm huyết dâng trào nhàn rỗi nhàm chán mà thôi. Tuy rằng hắn cảm giác người sau khả năng tính chiếm đa số. Không đợi Lan Cẩn Tu đem nói xuất khẩu, Tư Dương liền nói, không cứu, người nọ cũng không đáng cứu. Hắn trên người chính là lưng đeo không ít tiểu sinh mệnh. Theo ta nhìn đến liền có 4 cái nhiều. Bất quá là bị da ấm che chở mới không chịu kia nghiệp chướng ảnh hưởng. Nhưng loại này đùa bỡn sinh mệnh người cứu giơ tay, Tư Dương cũng không phải cái cỡ nào nhân từ. Thiện lương người, đã từng ở một chỗ bí cảnh chung, có một cái tông phái mai phục bọn họ Hằng Thiên Tông một cái đệ tử. Cướp đoạt đi rồi sở hữu bảo vật không nói. Càng là đem kia đệ tử dùng làm mồi, cuối cùng chết thảm ở hộ bảo linh thú chảo hạ, loại này bí cảnh trung kỹ không bằng người sự thật muốn lại nói tiếp kỳ thật cũng không gì đáng. Trách, hộ không được chính mình đồ vật, giữ không nổi chính mình mệnh chỉ có thể nói chính mình không bản lĩnh. Nhưng có đôi khi có một số việc rồi lại không phải như vậy tính. Khi đó là Tư Dương lần đầu tiên mang đội. Bọn họ Hằng Thiên Tông cũng không phải Ô Sơn vùng lợi hại nhất. Giết chết Hằng Thiên Tông đệ tử chính là lúc ấy Ô Sơn đệ nhất đại tông Huyền Âm Tông. Bởi vì bọn họ cường đại, tác phong thượng tự nhiên càng thêm bá đạo, mà Tư Dương nuốt không dưới khẩu khí này, trực tiếp mang theo người từng bước một phục kích chặn giết. Suốt 3 tháng bí cảnh rèn luyện, hắn mang theo người giết Huyền Âm Tông 781 cái đệ tử. Lần đó bí cảnh rèn luyện Huyền Âm Tông không có một cái đệ tử tồn tại ra tới. Mà Tư Dương cũng một sát thành danh. Cứ việc Tư Dương có thể nói là từ giết chóc chung đi ra. Nhưng không tỏ vẻ hắn coi thường sinh mệnh. Bởi vì gặp qua quá nhiều tử vong. Cho nên đối với tân sinh ngược lại càng thêm mềm lòng. Đây cũng là vì cái gì lúc trước ở Thương gia. Biết rõ Thương Vĩnh Phong tỷ thì kết quả cuối cùng kỳ thật là gieo gió gặt bão. Hắn vẫn là ra tay bảo hạ đứa bé kia. Có đôi khi giết người như ma hung đồ chưa chắc là chân chính người xấu. Mà những cái đó nhìn như sự nghiệp thành công thương nhân cũng chưa chắc là người tốt. Tư Dương không cứu, nhưng có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Nguyện ý cứu cũng có khối người. Ngày đó ăn cơm hộc máu nam nhân kêu Mã Khang. Tuy rằng năm gần 40, nhưng sự nghiệp thành công. Ngày thường cũng thập phần chú ý bảo dưỡng. Thoạt nhìn tựa như 30 tới tuổi. Có thể nói chính ở vào một cái thành công nam nhân nhất hoàng kim khi đoạn. Ngày thường tập phần khỏe mạnh người, đột nhiên hộc máu nằm viện, còn chưa tra ra nguyên nhân, Mã Khang cũng không có hướng mê tín phương diện suy nghĩ. Chỉ cho rằng chính mình là được cái gì bệnh nan y chưa điều tra ra mà thôi. Nhưng hắn có một cái tình nhân là Đài Loan người, từ nhỏ liền thờ phụng mẹ tổ, thậm chí còn nói nhận mẹ tổ đương mẹ nuôi. Hắn cái kia tình nhân có thiên đi bệnh viện xem hắn thời điểm nói cho Mã Khang. Nói nàng mẹ nuôi, mẹ tổ nương nương báo mộng cho nàng. Mã Khang kỳ thật là không quá tin cái này. Nhưng mỗi người đều có chính mình tín ngưỡng. Hắn cái này tiểu tình nhân thờ phụng mẹ tổ hắn là biết đến. Mỗi năm hắn còn đưa tiền cho nàng đi cung phụng mẹ tổ miếu. Cho nên ngày đó nghe được hắn tình nhân nói mẹ tổ báo mộng. Hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu mơ thấy cái gì. Kết quả hắn tình nhân lại nói nàng nằm mơ, mơ thấy Mã Khang trên người có một đoàn hắc ảnh, còn mơ thấy kia hắc ảnh tan lúc sau, Mã Khang trên người bò đầy sâu, sau lại nàng đã bị dọa tỉnh. Này người làm ăn, có ai chưa từng nghe qua một ít tà môn ma đạo kiếm tiền hoặc là hại người phương pháp. Cộng thêm lần này đột nhiên hộc máu nếu là tra được nguyên nhân còn hảo. Kỳ quái chính là cha không đến nguyên nhân, bị hắn kia tiểu tình nhân mộng vừa nói, Mã Khang cơ hồ theo bản năng liền liên tưởng đến một ít phu thuật. Vì thế ở tính toán xuất ngoại kiểm tra phía trước tìm cái loại này hiểu công việc người tới thế hắn nhìn xe monster này có thể cùng Lan thị xí. Nghiệp hợp tác lão bản sinh ý tự nhiên sẽ không tiểu. Nhân mạch tự nhiên cũng rộng thực, tìm cái thập phần lợi hại chưa chắc có thể tìm được. Nhưng tìm cái hơi chút hiểu chút lại không khó. Kết quả này vừa thấy, hắn quả nhiên không phải bởi vì sinh bệnh mới hộc máu, mà là bị người hạ hàng đầu. Hắn tìm cái kia đạo sĩ có điểm tiểu bản lĩnh, nhưng hàng đầu thật sự là một loại thực phiền toái vu thuật. Mặc dù có thể nhìn ra bị hạ chính là cái gì hàng đầu, nhưng cùng loại hàng đầu có thể dùng ngàn ngàn vạn vạn loại sâu tới giảm xuống. Làm không rõ là cái gì sâu liền không có biện pháp giải hàng. Cho nên cái kia đạo sĩ nói cho Mã Khang, hắn chỉ có thể nhìn ra Mã Khang đích xác trúng hàng. Nhưng hắn thật sự là không bản lĩnh giải, sau đó cầm tiền liền đi rồi. Giống hắn loại này không có bối cảnh dựa vào chính mình lăng bạt đạo sĩ khác sẽ không. Cái gì nên làm cái gì không nên làm vẫn là biết đến. Giải hàng tuy rằng không dễ. Nhưng giải hàng lúc sau đắc tội hàng đầu xưa kia mới là phiền toái nhất. Cho nên loại sự tình này, vẫn là đến có ván sắt người tới làm tương đối hảo. Vì thế các loại trằn trọc dưới, cuối cùng vẫn là cầu tới rồi Lan Cẩn Tu nơi này tới. Mã Khang cùng Lan Thị nguyên bản liền có chút hợp tác. Đối với Lan Cẩn Tu người này nhiều ít vẫn là có chút hiểu biết. Tỷ như hắn muội muội là huyền môn người trong. Bái vẫn là huyền môn chính thống đạo sĩ vi sư, nếu đến lúc đó hắn muội muội không có biện pháp, chính mình lại hoa giá cao du thuyết một chút, nói không chừng có thể thỉnh đến hắn muội muội sư phó cũng không nhất định. Bởi vì Tư Dương đối Mã Khang thái độ, trong khoảng thời gian này Lan Cẩn Tu đã bắt đầu chậm rãi xử lý cùng Mã gia hợp tác công việc. đã kinh hành chung hợp tác ở hợp đồng trong lúc chỉ có thể tiếp tục. Mặt sau đang ở trao đổi, Lan Cẩn Tu đã đem mã gia cấp loại bỏ, có lẽ là thế giới quan bất đồng. Kỳ thật Lan Cẩn Tu mặc dù biết Mã Khang làm sự, cũng không có giống Tư Dương như vậy bài xích chán ghét. Này xã hội, mỗi ngày phá thai không biết có bao nhiêu, mọi người khống chế không được chính mình dục vọng, có đôi khi khó tránh khỏi sẽ có chút ngoài ý muốn. Bởi vì quá mức xuất hiện phổ biến, đại đa số đều là hảo tụ hảo tán, người tình ta nguyện sự tình, thật nói không hảo ai đúng ai sai. Đặc biệt là giống Mã Khang người như vậy, thành thục lại nhiều kim, đưa tới cửa nữ nhân càng là nhiều không kể xiết. Hắn thích xinh đẹp nữ nhân thích tiền, theo như nhu cầu mà thôi. Ở bọn họ những người này trong mắt, Mã Khang hành vi thật sự bay lên không đến nhân phẩm phạm trù. Bất quá nếu Tư Dương không thích, một cái có thể không thương nghiệp đồng bọn mà thôi. Về sau giảm bớt giao thoa chính là, cho nên Mã Khang cầu tới cửa thời điểm, Lan Cẩn Tu kỳ thật cũng không quá vui chính mình muội muội tiếp nhận. Nhưng rốt cuộc là một vòng tròn tử, hơn nữa hắn cũng biết, hắn muội muội đối hàng đầu cũng không hiểu biết, liền tính tưởng tiếp nhận cũng tiếp không được, nhiều nhất chính là giới thiệu một cái hiểu hàng đầu huyền môn người trong đến xem mà thôi. Lúc này mới đánh cái này điện thoại. Lan Ngọc chắc đích xác không hiểu hàng đầu, nàng sư phó là bùa chú sư, liền tính hành tẩu bên ngoài rèn luyện khi, cũng không có gì cơ hội chính mắt trông thấy về hạ hàng đầu loại sự tình này. Cho nên nhận được lão ca điện thoại đã kêu thượng bộ môn chung một cái khác đồng sự cùng nhau tới. Mã Khang là tự mình đi vào Lan Cẩn Tu trong nhà cầu người. Cho nên Lan Ngọc chắc nhận được điện thoại lúc sau liền mang theo cái kia đồng sự cùng nhau tới. Ngọc Phỉ Hương Nguyễn, nàng mang đến đồng sự là Tây Nam Di Dịch Gia Dịch Duy. Nghe nói bọn họ này một nhà tộc thậm chí có thể ngược dòng đến cổ dân tộc Si. Này ở toàn bộ huyền môn nội cũng là tương đương lịch sử đã lâu gia tộc. Thật muốn lại nói tiếp, cổ dân tộc Si thậm chí có thể nói là hàng đầu cổ trùng lão tổ tông. Ngay cả kia cổ điền thủ đô là từ cổ dân tộc Di Trung phân hóa ra tới. Tuy rằng tới người thập phần tuổi trẻ, nhưng Mã Khang lại không dám có nửa điểm chậm trễ. Một đống khen tặng lời hay nói tẫn, cách xù thù lao đồng ý, chỉ cầu có thể cứu hắn một cái mạng nhỏ. Dịch Duy cũng không phải am hiểu cùng người giao tế cái loại này người. Nghe vậy liền trực tiếp làm hắn câm mồm. Ta phải trước nhìn xem ngươi rốt cuộc chúng cái gì cổ. Mặt khác trước biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn lại nói, Mã Khang vội vàng gật đầu hẳn là. Theo sau liền an tĩnh ngồi ở một bên tùy ý người bài bố. Một chén bị sái không biết tên thuốc bột gạo nếp, tam căn thanh hương cắm ở mễ trung châm tận lúc sau. Mã Khang duỗi tay tùy ý Dịch Duy cắt một đạo miệng máu. Ô hồng huyết tích ở mễ thượng. Kia mễ thượng hồng huyết ở trước mắt bao người đã xảy ra biến hóa. Biến thành từng con đang ở gạo nếp chung chui vào chui ra màu đen tiểu trùng. Hết chương.